Được, nhân viên lười biếng như anh cũng chỉ lãng phí chúng tôi tiền lương của chúng tôi thôi. Bạch Diệp Phi mở miệng giải thích, tôi không phải phục vụ trong quán các anh, tôi chỉ là ngẫu nhiên đi vào, không cẩn thận đến phòng bếp sau, kết quả là bị các anh kéo đến giúp đỡ. Khi lời nói dứt thì quản lý xấu hổ, vừa rồi đã dạy dỗ người ta từ đầu đến cuối, kết quả người ta căn bản không phải là người phục vụ trong quán. Còn nói sẽ trừ lương, đúng là xấu hổ chết mất, cậu thanh niên kia cũng rất ngượng, ai biết mình đã nhận nhầm người chứ, cậu ta chỉ muốn tố cáo người ta để thể hiện trước mặt quản lý thôi. Sau chuyện này quản lý nhất định sẽ trách tội cậu ta. Không chừng cậu ta chính là người bị trừ lương, sau khi ngượng ngùng thì quản lý lập tức cười. Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi xin lỗi anh, hay là buổi tối anh dùng bữa ở đây đi, miễn phí, coi như là thù lao. Người ta bóc tỏi và bưng đồ ăn giúp, ăn một bữa ăn miễn phí cũng là hợp lý nhỉ. Bạch Diệp Phi lắc đầu, không cần, chúng ta cũng hòa rồi, nhà hàng đã giúp anh tránh khỏi đám người muốn giết anh. Còn anh đã giúp họ một lúc, coi như là hòa rồi. Hà, người quản lý sững sờ. Bạch Diệp Phi không giải thích mà liếc nhìn Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều. Hai người gật đầu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Người quản lý kinh ngạc, vãi trưởng, còn hai người nữa cũng không phải người trong cửa hàng họ. Mẹ nó, chuyện này là thế nào? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Khoan đã, không phải là sếp nào đó bên trên cố tình che giấu thân phận rồi đặc biệt xuống quan sát công việc đó chứ? Vậy có phải bản thân đã đắc tội với lãnh đạo rồi không? Nhưng người quản lý thực sự là nghĩ nhiều rồi. Sau khi ba người đi ra ngoài thì định tìm một chiếc taxi để về. Dù sao xe đã đậu phía sau kia cũng không thể đi được nữa. Nhưng vừa mới đi đến bên lề đường đã bị người mặc đồ đen đi quanh quẩn ở đó phát hiện. Vãi trưởng, mẹ nó, đúng là dai như đìa. Cách chương.